Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, Lôi đình chi kích, hàng đầu chí bảo cự phủ, là tàng giới ma vương. Không phải nói hắn ngã xuống à, hắn dĩ nhiên vẫn sống sót, hắn bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Trời ạ, hắn lúc nào bước vào bước đi này? Vì sao một chút động tĩnh đều không có? Toàn trường chớp mắt vỡ tổ. Người vây xem không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người đều ở điên cuồng hét lên. Nội tâm đều là vẻ chấn động. Tàng giới ma vương không là đã chết rồi sao? Hắn tại sao lại sống lại? Người xung quanh đều cảm giác được một loại vô biên vô hạn uy thế. Đây là một loại khí thế uy thế. Chỉ có thiên địa chí tôn nắm giữ. Cái gì là thiên địa chí tôn? Ngộ ra đại đạo thành công. Không thuộc về bọn họ cảnh giới này ngộ ra đại đạo. Được thiên địa tán thành. Một khi được loại này tán thành. Xuất kích thời điểm thiên địa đại đạo nương theo. Trợ giúp trấn áp cường địch. Đây là chỗ có thế hệ tuổi trẻ tha thiết ước mơ thủ đoạn. Đáng tiếc hiện tại thập giới mới xuất hiện ba vị tàng giới ma vương. Tinh chính cũng ở phía xa. Hắn trợn mắt líu lưỡi. Không phải nói hắn đã tọa hóa à? Thật là khủng khiếp. Cái tên này sức chiến đấu bây giờ lại khủng bố như vậy. Tinh Khải tê cả da đầu. Nơi này có rất nhiều tinh thần học viện đệ tử. Đều là tinh thị một mạch đệ tử. Lúc này từng cái run như cầy sấy. Nội tâm có một ý nghĩ. Nếu là tàng giới ma vương là tinh thần học viện phó viện trưởng nên thật tốt a. Tinh thần học viện căn bản không có thể xuất kích hàng đầu chí bảo. Loại này tạo hóa bọn họ căn bản tranh cướp không được. Nhưng là tàng giới ma vương có cự phủ chí bảo. A, răng rắc. Hét thảm âm thanh cũng bỗng nhiên nổ vang. Thức tỉnh bốn phía khiếp sợ tâm thần. Tại bọn họ kinh hãi dưới ánh mắt. Tàng giới ma vương nắm cự phủ từ trên trời giáng xuống. Một đòn chưa từng đè xuống thời điểm. Vương gia này cuồn cường giả chớp mắt chia năm xẻ bảy. Vương Chí gào thét thảm thiết. Đổ chết đều có vô cùng không cam lòng. Lại bị khí thế của hắn cho đánh giết. Thu lấy tụ bảo bồn bảo vật. Một đám đại nhân vật sắc mặt đều là trầm trọng. Cự phủ chí bảo phi thường đáng sợ. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ. A, Vương Lệ đang gào thét. Cái trán gân xanh đều ở nổi lên. Suy yếu khí tức đang điên cuồng bạo phát. Hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng Vương Lệ cũng là một lão quái vật, phản ứng của hắn phi thường mãnh liệt, trong nháy mắt lấy ra Nhật Luân Chí Bảo. Vật ấy mãnh liệt bạo phát, phun ra mênh mông thế giới lực lượng, hướng về bổ xuống một đạn ánh búa chống đối. Tình cảnh này, để tinh chính đầu quả tim đều nhấc lên, phi thường hy vọng Đạo Lăng có thể ra tay đem Vương Lệ trực tiếp xóa bỏ. Này cũng không là không thể. Đương nhiên, nếu là Vương Lệ trạng thái toàn thịnh trên căn bản không có hy vọng. Nhưng là hiện tại hắn đứt đoạn mất một cái cánh tay. Hơn nữa vừa nãy thu lấy lượng lớn bảo vật thời điểm tiêu hao rất lớn. Hiện tại Vương Lệ khí tức suy yếu. Sức chiến đấu e sợ đã ngã vào vĩnh hằng chân thần cấp độ. Tàng giới ma vương có độ khả thi rất lớn. Tinh chính tự nhiên hy vọng Vương Lệ bị chém giết. Cho tới nay tinh thần học viện nội đấu không ngừng. Mà Đạo Lăng đột nhiên xuất hiện. Nhanh như tia chớp tan rã rồi vương ra bổn tộc lực lượng. Chân chính để tinh chính bọn họ kiêng kỵ không là vương ra bổn tộc lực lượng. Mà là vương ra ở tinh thần học viện bồi dưỡng được đến thế lực. Bất quá rất đáng tiếc từ khi lần trước vương gia bị trọng thương. Đứng ở vương gia bên này người cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Nếu không phải là bởi vì vương gia hiện tại có hàng đầu chí bảo. Vương thị một mạch ai sợ đã bị phế rơi mất, mà Vương Lệ lần này cũng lòng tham, không có để tinh thần học viện nhân mã ra tay, bằng không được bảo vật còn muốn phân cho bọn họ a. Này một đạn ánh búa khủng bố như vậy, cắt đứt ngàn dặm trời cao, óng ánh chói mắt, nương theo khủng bố ý chí uy thế, mãnh liệt rít gào mà xuống. Khen ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Nhật Luân kết ra thế giới hình thức đầu, lại bị cự phủ bị đánh mở ra, mà tôn này Nhật Luân chí bảo, tràn ngập khí tức cũng héo rút xuống. Bảo vật này bị cự phủ bị trọng thương, trong lúc nhất thời có chút vận chuyển không được. Thật mạnh cự phủ, Hỗn Độn Điện đại nhân vật trầm giọng nói rằng, Hỗn Độn truy cũng rất mạnh, bất quá cự phủ uy năng nên chưa từng phát huy đến đỉnh cao nhất. Không biết cự phủ cùng Hỗn Độn truy ai mạnh ai yếu. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên không chết. Hại ta không công tự trách một hồi. Hỗn Độn nữ một trận mài răng, mang theo Hỗn Độn truy, con ngươi ô quay tròn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt chung quanh đều hội tụ ở Vương Lệ trên người. Đòn đánh này chưa từng dừng lại, phá tan ánh búa tuy rằng suy yếu rất nhiều, nhưng là còn có uy năng đánh về Vương Lệ. Vương Lệ thân thể chớp mắt bao trùm một tầng đáng sợ trùm sáng. Đây là một tôn chiến y ở bạo phát, tràn ngập khủng bố lĩnh vực lực lượng, phong thiên tuyệt địa, muốn chống lại cự phủ chi uy. Phá, đạo lăng quát lớn, tiếng chấn mây xanh, dũng không thể đỡ, anh búa chấn áp ở chiến y bên trên. Cự phủ cũng tùy tùng nộ ý mà xuống, răng rắc. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, một tôn đại nhân vật toàn lực lấy ra cao đẳng chí bảo chiến y phòng ngự, lại bị cự phủ cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Thật là bá đạo thần binh, liền ở trong vũ trụ hoành hành đại nhân vật đều mê tít mắt. Đáng tiếc này cự phủ chí bảo nhận chủ quá khó khăn, bằng không sớm đã có người tranh cướp. Vương Lệ lẽ nào bị đánh giết? Ở rất nhiều run sợ dưới ánh mắt, Vương Lệ bị cự phủ trấn hoành bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi dâng trào, kém chút bị cự phủ bị xé bạo. Tình cảnh này để toàn trường đều vẻ hoảng sợ, rất nhiều người đều đầy mặt khiếp đảm vẻ. Nắm giữ đánh giết chí bảo tàng giới ma vương, quả thực có thể ở cựu giới có đặt chân thủ đoạn. Có đại nhân vật lắc đầu, Vương Lệ mặc dù trọng thương, tiêu hao rất nhiều, nhưng là muốn giết chết hắn, chỉ bằng vào một cái tàng giới ma vương có chút không thể. Vù, đạo lăng cũng nguyên lai cho rằng Vương Lệ không sống được, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới hắn tàn tạ thân thể dĩ nhiên nhảy ra một đạo dồi dào không gì sánh được gợn sóng, đem hắn tàn thể lấy tốc độ đáng sợ tu bổ lại đây. Đây là cái gì? Thân bất tử à? Hướng về thân thể quả thật là khủng bố. Dĩ nhiên đem tàn thể tu đền bù đến rồi. Tinh chính trong mắt có run sợ vẻ. Đây chính là đại nhân vật đáng sợ. Tồn tại suốt quá khủng bố. Hơn nữa rất khó giết chết. Tàng giới ma vương. Vương Lệ khôi phục đồng thời đang gào thét, thế nhưng hắn căn bản không do dự, đang điên cuồng lui nhanh, muốn chạy. Tất cả những thứ này đều là điện hỏa thời gian xuất hiện. Đạo lăng hai con mắt bạo phát ánh sáng lạnh, màu đen cự phủ lại một lần nữa xuất kích, đánh ra ngập trời chùm sáng, quét ngang núi sông núi lớn, hết thảy đều muốn đổ nát. Không gian đều bị đập cho biến thành một cái đáng sợ đại hắc động. Đòn đánh này quá mức khủng bố, phóng xạ ngàn dặm xa. Có người khiếp sợ, này tàng giới ma vương tại sao có thể có như vậy chất phác năng lượng đem cự phủ đánh ra như vậy? Cường uy năng, chẳng lẽ hắn còn bước vào thiên thần hay sao? Đạo lăng động thiên đang phát sáng. 9 cái đại long mạch quay chung quanh vương phẩm long mạch phun ra rồi rào tinh nguyên. Không ngừng bổ sung vương phẩm long mạch tiêu hao. Cùng lúc đó, thông linh thụ phun ra nuốt vào. Tinh khí đất trời tự chủ tràn ra. Một tầng tiếp một tầng năng lượng tụ hợp vào đạo lăng động thiên bên trong. Bổ sung hắn quá bán tiêu hao. Đạo lăng dám vào lúc này giết ra đến. Chính là dựa dẫm vương phẩm long mạch. Cùng thông linh thụ. Vương phẩm long mạch đầy đủ so với đại long mạch mạnh mẽ mười mấy lần. Đạo lăng suy tính quá. Cự phủ mỗi lần đánh ra một đòn đều muốn rút khô 7-8 điều đại long mạch lực lượng. Nhưng là hắn có vương phẩm long mạch, hoàn toàn liều lên tiêu hao. Hơn nữa có thông linh thụ trợ lực, đạo lăng dám cùng vĩnh hằng chân thần so đấu tiêu hao. Có người nhìn thấy bị phá diệt không gian, có huyết dịch tiên ra, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, đến ánh mắt mới thôi, cũng không ai biết Vương Lệ đến cùng là chết hay sống. Cự phủ tồn tại một loại đáng sợ ý chí uy thế. Cuối giới người nguyên thần tra xét, hẳn là chạy, Liễu Dương Huy sắc mặt biến ảo không ngừng, rốt cuộc Vương Lệ là một tôn đại nhân vật. Muốn giết đi hắn trên căn bản là không thể. Trưởng lão, hắc ám quan tài chính là bị hắn lấy đi. Thần vô song vẻ kinh hãi, trong mắt tất cả đều là sát khí. Đối với thần tộc một tôn đại nhân vật trầm thấp nói rằng. Tôn này đại nhân vật khẽ lắc đầu, nói rằng hắc ám quan tài không ở trên người hắn. Ta không có cảm giác đến hắc ám quan tài động tĩnh. Bất quá người này năm đó dám to gan phá hoại ta thần tộc kế hoạch. Bảo Sơn cấm khu chính là hắn nơi chôn xương. Không chỉ là thần tộc, Thánh viện Tây Môn Phong cũng động, muốn bắt được tàng giới ma vương. Động trước nhất tay chính là tiểu thánh vương. Hắn khủng bố kinh thiên, toàn thân đại đạo thần âm vang vọng không ngớt, giống như một tôn tuyệt thế trích tiên muốn xuất kích. Muốn đánh giết tàng giới ma vương. Đáng tiếc, vào lúc này ai cũng không nghĩ tới tàng giới ma vương là người đầu tiên động thủ. Tức nhưỡng, hai con mắt của hắn chớp mắt liền khóa chặt ở một phương ngũ sắc vườn thuốc trên. Khối này tức nhưỡng có chút khủng bố, dâng lên khủng bố thần quang năm màu, tuyệt đối là một tảng lớn tàn thể. Khối này tức nhưỡng là bị thánh viện một đại nhân vật phát hiện. Hiện tại hắn nắm giữ túi càn khôn, trực tiếp đem tức nhưỡng nhanh như tia chớp thôn hấp đi ra. Muốn thu được trong túi càn khôn, đạo lăng chớp mắt liền bạo phát, lệnh toàn trường kinh hãi vẻ. Hắn dĩ nhiên ở ra tay với thánh viện, không muốn sống hay sao? Hết chương.